Long Phù, chương 184, tu thành lục biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống 10 phần hỏng bét. Cổ Trần Sa trong lòng cấp tốc tính toán. Thực lực của ta, nếu như không cần hóa Long Tháp, Vương Long Khải, hàng ma chi nhận, nhiều nhất có thể cùng đạo cảnh thất bát biến người chiến đấu dưới. Tăng thêm cái này 3 kiện bảo bối. Thực lực kia tăng lên gấp 10 lần, có thể cùng đạo cảnh thập biến, thậm chí thập nhất biến người chém giết, không rơi vào thế hạ phong, coi như cũng coi là cao thủ. Nhưng gặp được loại này cảnh tượng hoành tráng, liền ứng phó không được, ngược lại là cái liên lụy. Hắn biết rõ mình nhược điểm vị trí, hắn tu hành cảnh giới, hiện tại là đạo cảnh ngũ biến đại viên mãn, bách khiếu tụ linh. Dựa theo đạo lý, loại cảnh giới này người dù là mạnh hơn, nhiều nhất có thể cùng đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương, chống lại một cái, nhưng đối đầu với đạo cảnh thất biến người, liền trên cơ bản bị cảnh giới áp chế, bởi vì một cái dùng huyết nhục man lực, một cái dùng thiên biến vạn hóa tiên thiên cương khí, còn có thể phi hành, chênh lệch quá lớn. Huyết nhục man lực là không thể nào chiến thắng tiên thiên cương khí. Nếu như là lục biến, không biết phi hành, tiên thiên cương khí có thể phát không thể nhận. Cái kia huyết nhục man lực còn có chút cơ hội. Thất biến liền có thể áp chế bất luận cái gì huyết nhục man lực. Nhưng Cổ Trần Sa tu luyện là mạnh nhất. Thiên tử phong thần thuật, biến thành nhật nguyệt long thể. Một thân lực lượng mạnh mẽ. Khí huyết sự mênh mông, viễn siêu bất kỳ nhân vật nào. Có thể nói, cho dù là trời sinh thánh nhân tại đồng dạng cảnh giới, đơn thuần từ thể phách đi lên nói cũng không bằng hắn. Càng thêm vào hắn phục dụng hải lượng thiên lộ, đạt được huyền vũ thần thú chi khí thoải mái. Cái kia càng là thân thể như bất hoại kim cương, chờ nhàn tiên thiên cương khí oanh kích ở trên người hắn. Chỉ chờ tại con muỗi đốt, trừ phi là đạo cảnh bát biến, trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện tiên thiên cương khí. Vậy liền lăng lệ vô cùng, có hai thành cơ hội đối với Cổ Trần Sa tạo thành tổn thương. Mấu chốt là, đạo cảnh bát biến tới lui bay lượn, Cổ Trần Sa không làm gì được, gặp được về sau chỉ có thể bị treo lên đánh, mà có Vương Long Khải về sau. Hắn liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Bay lượn truy đuổi, chuyển hướng như ý. Một kích giết chết Lưu Ly Ngọc Thân cao thủ đều không phải là việc khó gì. Cái này cũng chưa tính bên trên Hóa Long Tháp. Hóa Long Tháp hiện tại có thể nói là hắn chân chính đòn sát thủ. Địch nhân tiên thiên cương khí đánh vào trên thân, lại bị hấp thu đi vào. Cùng hắn nhật nguyệt long huyết kết hợp. Tại trong tháp dựng dục ra, long khí, tới, cho nên bằng vào Vương Long Khải, Hóa Long Tháp, hàng ma chi nhận, tế thiên phù chiếu, tứ đại pháp bảo, Cổ Trần Sa mới thành thạo điêu luyện. Cho dù là thập biến, thập nhất biến, cũng sẽ không sợ, thậm chí cùng la tu loại cao thủ này, hắn đều có thể tại lâu bái nguyệt cùng lão tứ áp chế xuống. Gõ cổ vũ. Thu hoạch được lợi ích. Đương nhiên, nếu như chính diện đối đầu La Tu, thực lực của hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá, hắn biết mình nhược điểm, chính là không có có thể luyện thành tiên thiên cương khí. Một khi luyện thành, hắn liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rõ ràng, mình bây giờ thể nội tích xúc đến cỡ nào hùng hậu. Toàn bộ hóa thành tiên thiên cương khí về sau. Mạnh mẽ cỡ nào, nhưng chính là đột phá chẳng nhiều một bước. Xem ra, ta phải âm thầm thi triển thiên toán tế, đem chuyết quyền hoàn thiện. Cổ Trần Sa cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Ô tới nhiều người như vậy. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt không thay đổi chút nào. Lệ Vãng Sinh, ngươi hôm đó bại trong tay ta. Hiện tại dám còn đến đây chịu chết a, Lâu Bái Nguyệt. Ngươi nếu không phải ỷ vào món kia thần bí không gian pháp bảo, lại há có thể tiếp được đến ta yêu diệt nhân gian. Lệ Vãng Sinh nổi giận. Ngày đó tình huống cũng đúng là như thế. Dù là Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa song tu đã luyện thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, tu đại đồ thần pháp, cũng không tiếp nổi lệ vãng sinh yêu diệt nhân gian. Chiêu kia đã là cấm kỵ chi thuật, mặc dù không bằng Nhật Nguyệt Sát, cũng đáng sợ đến cực điểm. Nhất là lấy lệ vãng sinh tu vi thi triển đi ra, cao hơn hắn mấy cảnh giới người đều chưa hẳn có thể tiếp được tới. Lệ vãng sinh, đã như vậy, ngươi liền lại thi triển hạ yêu diệt nhân gian, nhìn ta có thể hay không tiếp được đến. Lâu Bái Nguyệt cười khẽ, nếu ngươi hiện tại cùng ta động thủ, không ra 10 chiêu, ta nhưng làm ngươi diệt sát. Trải qua 3 tháng khổ tu, Lâu Bái Nguyệt liên tục tấn thăng 2 cái biến hóa, đến đạo cảnh thập nhất biến, linh hồn xúc tu, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nàng có lòng tin tuyệt đối. Trần Sa, chờ sau đó chiến đấu, ngươi lập tức trốn vào không gian bên trong. Nàng một mặt nói chuyện, linh hồn một sợi xúc tu lại truyền lại tiến Cổ Trần Sa não hải. Ta cùng lão tứ cũng không sợ, nơi này là một trận ác chiến. Tốt, Cổ Trần Sa biết mình bây giờ tu vi thấp, như đại chiến chỉ sợ là liên lụy. Như Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ buông tay đánh cực một lần, người khác muốn giết chết hai người hay là cực kỳ gian nan. Hắn vừa vặn trốn vào Nhật Nguyệt tế đàn bên trong thì triển thiên toán tế, siêu, thân thể của hắn lắc lư liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ nhìn nhau, đột nhiên thét dài một tiếng, một cây linh cờ trống rỗng phiêu đãng bảo vệ hai người. Xoát, tốc độ của hai người tăng vọt gấp 10 lần. Đây là Vạn Lý Phi Vân Kỳ, thượng cổ chí bảo, lúc đầu thôi động cần cực kỳ hùng hồn tiên thiên cương khí, thông thường cao thủ căn bản không phát huy ra uy năng đến. Nhưng Lâu Bái Nguyệt tiên thiên cương khí vô cùng vô tận, lại có thể đem này cờ 3-4 phân tinh diệu thôi động đi ra. Nàng liên thủ với lão tứ, đột nhiên một kích, thẳng hướng Lỗ Lỗ Ha. Ác chiến, như vậy mở màn. Mà lúc này, Cổ Trần Sa tại Nhật Nguyệt tế đàn bên trong, đem máu tươi nhỏ tại cái kia màu đen hoa sen phía trên. Sau đó tay chỉ tại tế đàn bên trên vẽ ra tới từng đạo phù văn đồ án. Nhật Nguyệt Long Hỏa, hắn hơi triệu hoán, lập tức cái kia phù văn đồ án bốc cháy lên. Đem hắn màu đen hoa sen đặt ở hỏa diễm đồ án phù văn bên trong. Lại là một chỉ, máu tươi lần nữa vẽ ra phù văn tới. Cái kia phù văn phức tạp, giống như tại làm ra tính toán công thức. Đây chính là thiên toán tế thủ pháp, hắn từ trong điển tịch khổ đi học tập mà tới. Màu đen hoa sen là đại đồ thần pháp chân khí, trong đó phong ấn 8 cái đạo cảnh bát biến man tộc cường giả cùng ma sát thái tử tất cả tinh huyết nguyên khí hồn phách. Những người này hồn phách cường đại, nếu là tế tự thiên đạo, có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Người tính không bằng trời tính, cổ kim tương lai, thiên đạo diễn hóa, vì ta thử lại phép tính chuyết quyền về sau biến hóa. Cổ Trần Sa quát, hiến tế, răng rắc. Màu đen hoa sen vỡ ra, trong đó phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm. Đó là tà khí cùng oán niệm, mà sát thái tử cùng man tộc cường giả nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ. Cả một đời không biết làm bao nhiêu chuyện ác, oan hồn quấn thân, cùng hung cực ác, hiện tại cũng hóa thành hư không. Bụi quy trần, đất về với đất, hết thảy tội nghiệt, đều phù hợp thiên đạo đi. Cổ Trần Sa hai tay hợp lại, càng nhiều Nhật Nguyệt Long Hỏa hàng lâm xuống, lập tức liền đem những hồn phách này toàn bộ hiến tế. Ông, hiến tế sát na, hỏa diễm hóa thành rất nhiều đồ hình, đang hô hấp ở giữa, suy tính mấy trăm triệu lần, biến hóa ra đủ loại chuyết quyền hình thái. Cổ Trần Sa bình tĩnh lại quan sát, quả nhiên cái này thiên đạo suy tính phong cách riêng. Khổng lồ thiên đạo vận chuyển lại, suy tính ra công pháp diễn biến, vượt xa hắn tự thân suy nghĩ, rất nhiều chi tiết nhau nhau hoàn thiện, về sau phương pháp tu hành cũng tựa hồ có rất lớn dẫn dắt. Ầm ầm. suy tính mấy cái hô hấp, hỏa diễm tản ra, hết thảy đều biến mất không thấy. Nhưng mà, Cổ Trần Sa đã nắm giữ chiết quyền tiếp xuống đột phá điểm mấu chốt. Đầu óc hắn chỗ sâu cấp tốc vận chuyển, nhao nhao suy nghĩ quy về nó một, để ý niệm chỗ sâu. Chiết quyền kết cấu lần nữa cải biến, biến thành đại sơn cùng đại địa, đứng vững tại trong vũ trụ, đại biểu vũ trụ căn cơ. Tại đại sơn trên đỉnh, quang minh nở rộ, đó là thiên tử phong thần thuật. Chiết quyền đại biểu là thiên hạ cơ sở nhất đồ vật, mà thiên tử phong thần thuật đại biểu là cao nhất chi sáng rực. Cả hai thế mà kết hợp hoàn mỹ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ Trần Sa minh bạch, ta tìm hiểu ra tới chiết quyền đại biểu là thiên hạ nhất là ngu muội cực khổ chúng sinh. Tuy là hạ đẳng, lại là căn cơ, nếu không phải là như thế, liền không đủ để nâng lên nhật nguyệt chi sáng rực. Đã như vậy, chiết quyền cùng thiên tử phong thần thuật liền không có cái gì ngăn cách. Ngược lại có thể dựa vào thiên tử phong thần thuật đến tầm bổ quyền này. Cổ Trần Sa lần nữa lĩnh hội, trong cơ thể của hắn, 108 đại huyệt đạo bên trong tích xúc khí huyết hạt châu đột nhiên nổ tung. Hóa thành trùng trùng điệp điệp khí lưu, tại thể nội xuyên thẳng qua, tựa hồ liền muốn hóa thành tiên thiên cương khí. Đói, ta thật đói. Đúng lúc này, hắn cảm giác được cực kỳ suy yếu cùng đói khát. Nguyên lai đạo cảnh ngũ biến đến lục biến quá trình, chính là năng lượng tụ tập, áp xúc, đại lượng khí huyết mới có thể hóa thành một sợi tiên thiên cương khí. Cho nên trong quá trình lột xác, nhất định phải phục dụng đại lượng linh đan, hoặc tại mạnh nhất tụ linh trận bên trong thiên lộ lấy ra. Cổ Trần Sa đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không vào lúc này ra lỗ thủng. Tay hắn một chảo, cái kia tử kim hồ lô lớn liền chộp vào trên tay, trong đó chữ hàng lấy mấy vạn cân thiên lộ, chính là thượng cổ Chu Thiên Tử để lại, Lâu Bái Nguyệt toàn bộ cho hắn. Rầm rầm, hắn từng ngụm uống vào thiên lộ, như voi uống nước. Thiên lộ tại thể nội hơi ấp ủ, lập tức liền biến thành cuồn cuộn khí huyết. Khí huyết lại lần nữa ngưng tụ, biến thành tiên thiên cương khí. Cổ Trần Sa toàn thân trong lỗ chân lông đều phóng xạ ra đến hào quang. Cả người đã không phải là huyết nhục chi khu, mà là bảo thạch chi thể. Hắn cái đầu trọn vẹn so vừa rồi cao hơn một cái đầu. Thể nội kinh mạch, đan điền khí hải, các đại huyệt đạo, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều trở nên rộng lớn vô cùng. Thiên lộ đại lượng tiêu hao, hắn khí huyết cũng liền đại lượng chuyển hóa làm tiên thiên cương khí. Những tiên thiên cương khí kia quay đi quay lại trăm ngàn lần, tại thể nội lưu động, cùng huyết nhục kết hợp, đem hắn thân thể cải tạo mở rộng, cứng cáp hơn đầy co giãn cùng biến hóa. Nhật Nguyệt Long thân biến hóa đã xuất hiện rất nhiều chỗ thần kỳ. Giờ này khắc này, Cổ Trần Sa cường độ thân thể, thậm chí vượt xa Nghĩa Minh Lưu Ly Ngọc thân. Nhật Nguyệt luyện, ta cũng rốt cục có thể đột phá. Không còn dùng huyết luyện, mà là dùng khí luyện. Cổ Trần Sa phát giác được thể nội biến hóa. Hắn biết, đây là lớn nhất đột phá. Đạo cảnh lục biến, tiên thiên cương khí, hắn thiên tử phong thần thuật, cũng kết hợp lại, sinh ra đột phá mới. Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát, Nhật Nguyệt long, đều bước vào cái cảnh giới toàn mới. Nhất là Nhật Nguyệt luyện, đó là thần diệu rất nhiều. Trước kia hắn chỉ có thể dùng máu tươi tế luyện pháp bảo, mà bây giờ dùng tự thân tiên thiên cương khí đến tế luyện. Hóa Long Tháp, ta đến dùng tự thân tiên thiên cương khí đến tế luyện ngươi. Cổ Trần Sa trong lòng lần nữa khẽ động, đại lượng tiên thiên cương khí tràn vào Hóa Long Tháp bên trong. Hắn một bước vào đạo cảnh lục biến, đã biết Nhật Nguyệt luyện đủ loại huyền bí. Hóa Long Tháp vốn là không hoàn chỉnh bảo bối, bị hỗn thế ma viên thần miếu tế luyện nhiều năm không thể hoàn thành. Cổ Trần Sa tới tay về sau, học tập các loại luyện bảo thủ pháp, thu nhập thể nội, Dùng bản thân nhật nguyệt long huyết ôn dưỡng, rốt cục phát huy ra rất nhiều công năng. Nhưng mà pháp bảo này uy năng còn không phải rất lớn. Lần này hắn tấn thăng đạo cảnh lục biến, hóa ra tiên thiên cương khí, lại có đại lượng thiên lộ làm bổ sung nguyên khí chi năng. Hắn liền có thể đem hóa long tháp tiến thêm một bước. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.